Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 405, toàn trường nổ tung. Không mất một lúc, phục vụ viên lại lấy ra mấy chục bình rượu trắng. Cái này trong lúc nhất thời 30 bình rượu trắng để ở chỗ này. Khiến tại chỗ người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Cái này 30 bình rượu trắng chiếm cứ toàn bộ cái bàn. Trên mặt bàn tất cả đều là loại này rượu trắng, khiến không ít người đều là trực câu câu nhìn lấy tình cảnh này. Dầm dầm, cũng là Lý Trần Phong đều là ngầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Dám liều mạng như vậy tửu, chỉ sợ cũng chỉ có Lôi Phong cái này đại khối đầu đi. Hạ Minh, ta xem là không phải coi như a. Nhìn đến những thứ này rượu trắng, cho dù là Giang Lai đều là nhịn không được có chút cau mày một cái. Đây cũng không phải là uống nước, đây chính là độ cao rượu trắng a. Ngươi chính là uống nước, hai người uống vào 30 chai nước, cũng phải chướng chết a. Huống chi đây là rượu trắng đây, dù sao Hạ Minh là hắn gọi tới. Hạ Minh muốn là ở chỗ này xảy ra chuyện. Đây cũng không phải là nàng muốn xem đến. Hạ Minh, là cái nam nhân cũng đừng sợ hãi rụt rè ngươi. Có gan liền đến một bình. Lúc này Lôi Phong có thể không có tính toán buông tha Hạ Minh. Hạ Minh lừa hắn 10 triệu, khiến hắn hiện ở trong lòng kìm nén lửa giận đâu. Bây giờ có một cái có thể thu thập Hạ Minh cơ hội. Lôi Phong làm sao lại cứ như vậy buông tha đây? Tốt. Hạ Minh không có nghe Giang Lai lời nói, sau đó cầm lấy một bình rượu trắng, cười ha hả nói, ta trước cạn, dầm dầm dầm dầm, sau đó một bình rượu trắng vào trong bụng theo một bình rượu trắng vào trong bụng về sau. Hạ Minh vậy mà một chút việc nhi đều không có, lúc này, không chỉ là Trần Lão Bản, thì liền Lý Trần Phong đều là cấp trấn trụ. Cái gì? Vậy mà một bình rượu trắng cứ như vậy uống. Tại chỗ người tất cả đều là nhìn quái vật nhìn lấy Hạ Minh. Đây chính là rượu trắng a, cũng không phải nước sôi để nguội a. Một bình rượu cứ như vậy không. Nhưng mà Hạ Minh vậy mà mặt không đỏ hơi thở không gấp. Cái này nếu là người khác trực tiếp đối bình thôi. Cái này mẹ nó phải uống ra thủng dạ dày không thể. Thế nhưng là người ta Hạ Minh cùng không có chuyện người giống như. Khiến tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Bành, Hạ Minh tiện tay đem rượu này bình vẫn trên bàn. Sau đó cười tủm tỉm nhìn lấy Lôi Phong. Cười ha hả nói ra. Hiện tại giờ đến phiên ngươi. Ngươi sẽ không phải không uống đi. Hừ, Lôi Phong nói thầm. Ngươi cứ giả vờ đi. Ta nhìn ngươi có thể đựng tới khi nào. Ngươi bình thường thổi một bình rượu trắng cũng đủ để uống chết ngươi. Lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao xấu mặt. Nghĩ tới đây, Lôi Phong cũng là uống. Lôi Phong thân thể có chút đặc thù. Lúc uống rượu đợi, đến tột cùng đối với hắn tác dụng rất ít. Nói cách khác, hắn muốn so người bình thường càng thêm chính là say. Người khác uống một bình khả năng thì say, nhưng là đến hắn nơi này, cho dù là uống 5 bình đều chưa hẳn có thể say. Mà lại, hắn uống rượu còn ưa đi nhà xí, sau đó đem những rượu này toàn bộ phóng xuất ra. Đây cũng là hắn vì cái gì như thế chính là say nguyên nhân. Toàn bộ trong quân đội thì không ai có thể so với được hắn, chỉ cần nói tới uống rượu. Thì không sẽ không nghĩ tới Lôi Phong. Dầm dầm, dầm dầm. Lôi Phong ngửa đầu liền đem một bình rượu trắng hướng chính mình trong bụng rót. Rót hết cái này một bình về sau, Lôi Phong thì là lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra. Tiếp tục, tốt. Hạ Minh cũng không khách khí. Hắn chỗ lấy như thế có thể uống. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt hệ thống ban cho hắn ngàn chén không say. Kỹ năng này muốn là đặt ở bình thường. Thật là một cái không có dùng sinh hoạt kỹ năng. Nhưng là cái này muốn là thả đến bây giờ. Vậy đơn giản cũng là thần một dạng kỹ năng. Càng là có thể uống rượu. Nếu để cho lão bản biết. lão bản đồng dạng cũng nguyện ý mang theo dạng này người đi ăn cơm. Có thể không nên xem thường cái này kỹ năng, lão bản có thể tự mình đi gặp người, dưới tình huống bình thường mà nói, đều là có ngang nhau thân phận người, cho dù là không đồng đẳng, đó cũng là tướng đảm đương không nổi người. Nhưng mà cái này vừa vặn là một cái cơ hội, nếu như có thể bắt lấy Kỳ Ngộ, vậy sẽ nhất phi trùng thiên, nhiều nhận biết một chút những thứ này như bức người. Đây đối với bất cứ người nào về sau phát triển cũng là phi thường trọng yếu. Cho nên, cái này uống rượu cũng là một cái sinh hoạt hàng ngày kỹ năng. Đến mức cái kia một bình thổi rượu trắng, trong hiện thực cái kia căn bản chính là vô nghĩa. Muốn không phải Hạ Minh có hệ thống trợ giúp, một bình rượu thì đầy đủ hắn dễ chịu, càng không cần nói đúng bình thổi, uống xong thứ hai bình về sau. Lúc này Hạ Minh cau mày một cái, tuy nhiên hắn là ngàn chén không say không tệ, nhưng là cũng không chịu nổi nước nhiều a. Cái này đến trong bụng, chống đỡ Hạ Minh khó chịu, một bình rượu trắng cũng là một cân, cái này trong chớp mắt, cũng là hai cân vào trong bụng, khiến Hạ Minh cũng là có chút khó chịu. Lôi Phong dường như phát giác được Hạ Minh cau mày, lúc này tâm tư trở nên hoạt lạc, ngầm nói ra, tiểu tử, không được a, muốn ở trước mặt ta đùa nghịch danh tiếng. Hôm nay nếu là không đem ngươi uống vào bệnh viện, ta lại không được lôi. Nghĩ tới đây thời điểm, Lôi Phong cười ha ha một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi lại còn rất có thể uống. Ngươi vẫn là ta từ khi xuất đạo đến nay cái thứ nhất như thế có thể uống người. Quá khen, Hạ Minh cười ha ha nói ra. Ngươi cũng là ta lần đầu nhìn thấy như thế có thể uống người. Tốt, đã như vậy lời nói, liền để Lai Lai làm một người nhân chứng. Nếu ai thua, người đó là cháu trai. Lôi Phong dù sao cũng là lăn lộn quân đội, cho nên nói tới nói lui cũng là thô tục hết bài này đến bài khác. Hướng bọn họ những thứ này tham gia quân ngũ đồng giảng rất khó bảo trì phong độ. Bất quá bọn hắn những người này cũng là tốt nhất giao lưu người. Mà lại dưới tình huống bình thường mà nói, không có quá nhiều tâm nhãn. Nếu như có thể cùng sâu như vậy giao, bọn họ nhất định sẽ đem ngươi trở thành huynh đệ, xem như bạn tốt nhất. Được, Hạ Minh tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn có ngàn chén không say kỹ năng, hắn làm sao lại thua? Hắn thấy Lôi Phong bất quá là tự tìm đường chết a. Hạ Minh cười lạnh, chợt bắt đầu đối bình thổi lên. Nhưng khi uống xong bình thứ ba về sau, Hạ Minh cảm giác mình cái bụng tại nở. Gương mặt này sắc có chút khó coi. Nhưng mà Hạ Minh sắc mặt theo Lôi Phong, lại là coi là Hạ Minh sắp không kiên trì được nữa. Hạ Minh, nếu là không được coi như... Giang Lai nhìn đến Hạ Minh sắc mặt này có chút đỏ lên bộ dáng, cũng coi là Hạ Minh là không kiên trì nổi. Sau đó khuyên giải nói, Lai Lai, ta cảm giác vị này còn có thể chịu đựng. Ta nhìn a, hắn chí ít còn phải có thể uống cái 10 bình 8 bình. Đúng không? Lý Trần Phong lúc này đột nhiên nói ra. Lý Trần Phong lời nói để Giang Lai cau mày một cái. Mà ở chàng người toàn đều có thể nghe được, Lý Trần Phong đây là tại kích Hạ Minh. Dù sao tuy đẹp nữ trước mặt là một kiện rất mất mặt sự tình, nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết, nếu như Hạ Minh thật không được, hắn chắc chắn sẽ không uống. Tại trước mặt nữ nhân mất mặt đối với nàng mà nói không có cái gì không dậy nổi. Đi cũng là đi, không được là không được. Mạo xưng là trang hảo hán, đó là đứa ngốc mới làm việc. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, gia hồn này cũng là rất có thể uống. Tuy nhiên ta có ngàn chén không say cài này kỹ năng, nhưng là ngàn chén không say chỉ có thể để cho ta không biết say, nhưng là cũng sẽ không để cho ta dạ dày biến lớn. Nhiều như vậy nước uống đến trong bụng, thật có chút khó chịu. Xem ra cần phải nghĩ cách. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhất thời nói, đúng a, ta làm sao đem cái này cấp quên mất,